Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Thiên Hoa. Canh 3, Dương Nhược Băng hừ một tiếng, chuyển thân trở lại băng điện, tiếp tục cùng đám trưởng lão chiến đấu. Lãnh Phi lắc đầu một cái, hắn chuyển thân cười nói, Đàm sư tỷ, đa tạ. Đàm Diệu nói, ta theo thiếu cung chủ ý nghĩ một dạng, Thuần Dương Tông vẫn là rất lợi hại, nếu không thiếu cung chủ không sẽ kiên trì để cho cung chủ xuất quan. Dựa vào chúng ta là không đối phó được Thuần Dương Tông. Lãnh Phi gật đầu một cái, ta hiểu rõ, vậy thì tốt rồi. Đàm Diệu không nói thêm nữa, ôm Huyền Xá, bảo trọng nhiều hơn. Lãnh Phi ôm quyền, chuyển thân ly khai thượng cung, cũng không có trở về Kinh Sợ Tuyết nội thành xem đại tỷ, trực tiếp dựa vào cảm ứng mà đi. Hắn một hơi đuổi ra mấy trăm dặm, đi tới một cái thành nhỏ, ra một tòa rách nát đạo quán bên ngoài. Đánh giá bên trong, trong đạo quán đang khoanh chân ngồi 5 người thanh niên, đều thân mang hoàng y. 4 cái thanh niên áo vàng vây quanh trung tâm một cái minh hoàng thanh niên, như chòm sao cùng nguyệt. Trung tâm minh hoàng thanh niên tướng mạo bình thường, thoạt nhìn cùng đường thường người không sai biệt lắm, cho dù đứng ở bên cạnh cũng sẽ không khiến cho chú ý. Lúc này nhắm hai mắt, thật giống như lão tăng nhập định, vẫn không nhúc nhích, khí tức quanh người bình thản ung dung, không tranh quyền thế. Lãnh Phi phiêu phiêu xuất hiện ở 5 người bên cạnh, ánh mắt rơi vào 4 cái thanh niên áo vàng. Bọn họ chính là hung thủ. Trong đầu 4 sợi hắc khí trở nên cực kỳ sống động. Lãnh Phi không có khiến chúng nó lao ra, tránh cho không làm gì được đây 4 người, cũng tìm không được nữa rồi. Không chiến lúc trước, không lo thắng trước tiên lo bại. Hắn bỗng nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức, lại thêm tiềm uyên quyết, 4 cái thanh niên áo vàng vậy mà không thể phát hiện gần ngay trước mắt Lãnh Phi. Chỉ có minh hoàng y phục thanh niên mở mắt, cặp mắt đột nhiên bắn ra lóa mắt ánh quang, thẳng tắp nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi như gặp đại địch, thần mục nhiếp thần thuật đột nhiên thi triển, nghênh đón, hai người ánh mắt ở trên không bên trong phảng phất va chạm, cùng chân thực không khác. Xung quanh cuồng phong đột nhiên phát sinh, gào thét như điên. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm đến đây minh hoàng thanh niên. Người nào? 4 cái thanh niên áo vàng bận rộn mở mắt, bắn về phía Lãnh Phi. Bàn tay phải đánh ra, trưởng kình tuôn ra. Lãnh Phi nhẹ nhàng rung động, lóe lên trưởng lực phạm vi bao phủ, nhàn nhạt nói, là các ngươi giết Kinh sư huynh bọn họ, Kinh Tuyết cung đệ tử. Minh hoàng thanh niên nhàn nhạt hỏi, là chết đi kia 4 cái Kinh Tuyết cung đệ tử đi. Lãnh Phi trầm giọng nói, Kinh Tuyết cung Lãnh Phi, các hạ người phương nào? Chúng ta thiếu tông chủ. Một cái thanh niên áo vàng tức giận hừ, nhìn thấy thiếu tông chủ còn dám vô lễ như thế, Thuần Dương Tông khi nào ra một cái thiếu tông chủ? Lãnh Phi xem thường nói, Kinh sư huynh bọn họ liền là bởi vì thất lễ, bị các ngươi giết chết. Chính xác, thanh niên áo vàng kia ngạo nghễ gật đầu, lôi quang hai sợi thoáng hiện, một đạo phá cương chùy hóa thành một sợi ánh tím, trong nháy mắt bắn thủng thanh niên mặc áo vàng này cái trán. Ba. Vốn là phá vỡ cương khí, lại là phá vỡ bảo y, cuối cùng nổ tung đầu. Thanh niên mặc áo vàng này mềm mại ngã xuống, còn lại 3 cái thanh niên áo vàng giận tím mặt, rối rít bổ nhào về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng, 4 viên phá cương chùy đồng thời chui ra trong tay áo. 3 chùy tiếp vào 3 cái thanh niên áo vàng đầu, còn lại 1 cái tất bắn tới không trung, ngăn cản một đạo kiếm quang. Keng, phá cương chùy cùng trường kiếm đụng nhau, cản một cái, sau đó phá cương chùy lại xuyên trở về mình trong tay áo. Tìm chết. Minh hoàng thanh niên bình thường gương mặt âm u như nước, cặp mắt sáng rực, bắn ra lóa mắt ánh quang. Lãnh Phi thần mục nhiếp thần thuật cũng thi triển. Ầm ầm ầm ầm, hai người ánh mắt ở trên hư không va chạm, cùng hai cái búa không ngừng va chạm không khác. Lực lượng tinh thần cùng lực lượng tinh thần đụng nhau, liền hiện ra là thật thực lực số lượng. Lãnh Phi cau mày nói, ngươi đây là cần gì phải thuật? Minh Hoàng thanh niên ngạo nghễ nói, không phải chỉ có các ngươi Kinh Tuyết cung có thần mục nhiếp thần thuật. Lãnh Phi cười khẽ, chẳng lẽ ngươi đây cũng là thần mục nhiếp thần thuật? Cũng không phải, Minh Hoàng thanh niên chậm rãi lắc đầu. Đây là Thiên Hoa thần kiếm. Lãnh Phi cau mày nói, Thiên Hoa thần kiếm, lấy thần ngưng kiếm, đối với người bình thường ngược lại hiệu quả, đối với ta lại không có dùng. Đây là các ngươi Thuần Dương Tông võ học. Thuần Dương Tông không có như vậy võ học. Tâm hắn hạ nghiêm nghị, hôm nay Hoa thần kiếm đối với mình là vô hiệu, có đúng không? Người tầm thường mà nói, thật là uy lực kinh người, vô pháp né tránh, trừ phi có loại kia hộ thần bảo vật, nếu không một cái ngưng ra, trực tiếp đâm nó tinh thần, cơ hồ không thể tránh né, chắc chắn phải chết, cho dù không chết cũng muốn tinh thần bị thương, phản ứng chậm chạp, rất nhanh sẽ bị giết chết. Hôm nay Hoa thần kiếm thật là quá kinh người. Đây là Thiên Uyên hướng võ học. Minh Hoàng thanh niên ngạo nghễ nói. Lãnh Phi cau mày, người rốt cuộc là ai? Chính thức giới thiệu một chút. Thuần Dương Tông thiếu tông chủ Cao Chí Dung. Cao Chí Dung, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Thuần Dương Tông tông chủ không phải Lục Cửu Hoa Lục tông chủ sao? Hôm nay tông chủ là gia phụ Cao Cửu U. Cao Chí Dung ngạo nghễ nói. Lãnh Phi cười nói, Lục tông chủ quả nhiên đã tạ thế. Cao Chí Dung gật đầu, chính xác, Cao Cửu U. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, ngược lại nghe nói qua, nhưng cũng không nghe nói Cao tông chủ có nhi tử a. Nghe nói là vô hậu, tại hạ từ nhỏ tại Thiên Uyên hướng lớn lên. Cao Chí Dung ngạo nghễ nói, Thiên Uyên Thiên Hoa Tông đệ tử. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, hắn đối với Cao Cửu U chưa quen thuộc, lại quen thuộc Thiên Hoa Tông, Thiên Uyên cao cấp nhất đại tông một trong, vượt xa Kinh Tuyết Cung, Thiên Uyên vật bảo Thiên Hoa, tông môn cũng nhiều hơn. Hơn nữa cao cấp nhất tông môn cũng không giống Đại Vũ như vậy, chỉ có Bạch Vân Tông, Thiên Chiếu Tông, cùng Thần Tú Tông, Tam Tông, mà là có Cửu Đại Tông. Thiên Hoa Tông chính là chín tông một trong, nguyên lai là Thiên Hoa Tông bí thuật. Lãnh Phi cau mày hừ nói, chẳng trách kêu trời hoa thần kiếm, hẳn đúng là Thiên Hoa Tông đỉnh phong bí pháp, nếu không sẽ không gọi danh tự này. Thiên Hoa Tông có kiếm như thế pháp, quả thật là đáng sợ. Hắn phỏng chừng, dựa vào hôm nay Hoa thần kiếm, toàn bộ Kinh Tuyết cung thượng cung đệ tử có thể tiếp nhận. Ngoại trừ Dương Nhược Băng, hắn gặp qua trong hàng đệ tử không có một. Đương nhiên Kinh Tuyết cung thượng cung còn rất nhiều đệ tử hắn chưa thấy qua. Tuy rằng Thiên Hoa thần kiếm không phải vô địch, cũng có thể là quá mức kinh người. Cao Chí Dung nhàn nhạt nói, kiếm pháp ta chỉ là bình thường, tại bên trong tông cũng chỉ là trung đẳng tư chất cùng trung đẳng tu vi. Đến Đại Vũ đã là hiếm thấy địch thủ. Đại Vũ cùng Thiên Uyên so sánh, thật là khác nhau trời vực. Lãnh Phi nói, đã như vậy, tại sao trả về Đại Vũ? Ta thân là thiếu tông chủ, làm sao có thể không lộ diện? Cao Chí Dung nói. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng, hắn đã hiểu rõ Cao Cửu U dụng tâm. Cao Cửu U này đã trèo lên cành cao, cùng Thiên Hoa Tông có căn nguyên. Tầng này căn nguyên liền đủ để cho Kinh Tuyết cung cùng Minh Nguyệt Hiên kiêng kỵ. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Minh Nguyệt Hiên cùng Kinh Tuyết cung nhớ liên thủ tiêu diệt Thuần Dương Tông là không thể nào. Cao Cửu U chẳng trách dám như vậy coi trời bằng vung, là bởi vì không có sợ hãi. Thậm chí sau lưng sẽ có Thiên Hoa Tông điều khiển, chộp lấy hai tông võ học. Lãnh Phi sắc mặt bình tĩnh, trong bụng lại sát cơ mãnh liệt. Cao Chí Dung khẽ cười một tiếng nói, ngươi giết chúng ta Thuần Dương Tông đệ tử, món nợ này là muốn tính một lần. Lãnh Phi bình tĩnh nói, ngươi không giết được ta, vậy có thể chưa chắc. Cao Chí Dung từ trong lòng ngực móc ra một thanh tiểu kiếm, ước chừng một cái ngón trỏ kích thước, thật giống như món đồ chơi tiểu kiếm một dạng. Đây là linh kiếm vậy. Cao Chí Dung nhàn nhạt nói, Thiên Hoa thần kiếm uy lực lớn nhất, còn là dùng Thiên Hoa kiếm. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm nhận được ý lạnh âm u, trực giác tại nói cho hắn biết mau trốn. Đây Thiên Hoa kiếm lộ ra lớn hết sức hung hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.